Chương 2842, 3105 kết nghĩa Kim Lan, thượng. Bên này nói đến, Trương Liêu đối với cha của mình nói Lâm Thiên Diêu hàng phục một đầu lão hổ làm chính mình tọa kỵ sự tình. Trương Túc tuy là gặp được Lâm Thiên Diêu ở 10 vạn đại quân bên trong xung phong liều chết phong thái, thế nhưng đối với hắn có thể hàng phục lão hổ làm tọa kỵ sự tình còn có chút không phải tin tưởng. Nếu không tin, Trương huyện lệnh sao không theo ta đi ra ngoài vừa thấy huống hồ. Hôm nay Trương gia bảo 300 hương dũng vì giải khai mã ấp chi vây mà đến, Trương huyện lệnh cũng không đi ra ngoài gặp mặt dòng họ người. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Trương Túc còn phải không tin tưởng, liền mở miệng nói. Mà một bên Trương Tam Cân cũng gật đầu nói phải. Trương Túc lúc này mới đại mộng mới tỉnh một dạng gật đầu, hướng về phía cả đám các lộ ủy chưa nói ra, tráng sĩ nói có đạo lý, câu thường nói thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như tráng sĩ thật có hàng phục lão hổ làm tọa kỵ bản lĩnh, cái kia hổ chủ tên cho là thật muốn truyền lưu thiên hạ. Hổ chủ cái ngoại hiệu này vẫn là Trương Tam Cân bọn họ cho Lâm Thiên Diêu bắt đầu, mà Lâm Thiên Diêu mặc dù đối với cái ngoại hiệu này không ưa, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt. Thời Tam Quốc biệt hiệu bên trong có hổ tướng quân không phải số ít, đại thể đều là vũ dũng phi phàm. Trong này nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Hổ Si Hứa Trư, chỉ là không biết hiện tại người này ở nơi nào. Nếu là có cơ hội thấy được người này, nhất định phải hảo hảo kết giao một phen. Lập tức, Trương Liêu dẫn cùng với chính mình phụ thân Trương Túc, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Tam Cân ở phía sau theo, càng là có thật nhiều nghe nói tin tức tiểu lại cùng phòng giữ sĩ tốt cũng tò mò hướng phía huyện lệnh phủ hậu viện đất trống chạy tới. Có thể tay không đấu thắng con cọp cũng chỉ là ở bên trong sách nghe nói, càng không cần phải nói hiện tại còn có một người được xưng tay không hàng phục một đầu lão hổ làm vì chính mình vật để cưỡi. Cả đám các lộ hủy trưa, đang ở phân loạn gian đi tới hậu viện, lại liền gặp được một đoàn hương dũng cầm trong tay binh khí, vẻ mặt thận trọng nhìn cách đó không xa bên góc tường, mà ở nơi đó, một đầu thân dài ước chừng có 6, 7 mét mánh hổ đang nằm co ở nơi nào, an tĩnh ngủ gật. Giống như là đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh ầm ĩ một dạng, cái kia mánh hổ mở mắt. Trương Túc nhìn thấy một màn này, an cái này cả kinh, không khỏi quá sợ hãi, tráng sĩ cho là thật có phục hổ lực Lâm Thiên Diêu lại càng không trả lời, chỉ là tiến lên, chỉ khoảng nửa khắc liền vượt qua một cái chúng hương dũng, đi tới con cọp bên người. Mà lão hổ giống như là cũng cảm thấy hơi thở của hắn một dạng, đứng dậy, vây quanh Lâm Thiên Diêu bắt đầu đảo quanh. Cái kia thân mật thần thái để Trương Túc còn có huyện lý người tới xem náo nhiệt không phải không khỏi đều là hoảng sợ. Chỉ có Trương Liêu cùng Trương Tam Cân không có bao nhiêu vẻ giật mình. Bởi vì giữa bọn họ đã thấy qua, bây giờ nhìn nữa, cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Lão hổ vây quanh Lâm Thiên Diêu bên người đảo quanh, Lâm Thiên Diêu vươn ra một cái tay, con cọp kia cái này vươn ra đầu lưỡi. Giống như là tiểu cẩu tiểu miêu một dạng liếm liếm Lâm Thiên Diêu tay. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu đưa tay đặt ở lão hổ trên trán của, sau đó một cái xoay người, liền ngồi cưới lên con cọp trên lưng. Mà đối diện, ngoại trừ Trương Liêu cùng Trương Tam Cân cùng với hắn xuất linh 300 hương dũng bên ngoài mọi người, đều đã hóa đá. May là Trương Túc tính tình kiên nghị, cũng đã trải qua không ít sự tình, thế nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, lại như cũ cảm thấy tâm thần đại động. Phía trước hắn ở trên tường thành chỉ có thể xem tới được Lâm Thiên Diêu ở giặc khăn vàng bên trong không ngừng xung phong liều chết, nhưng là lại thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn, tự nhiên cũng liền thấy không rõ lắm hắn cưới là cái gì. Cho nên mới vừa nghe chính mình con trai mấy câu nói, hắn mới có hơi hoài nghi. Hắn thấy, Lâm Thiên Diêu nói không chừng là ngẫu nhiên hàng phục một đầu ấu niên lão hổ, đồng thời cho lão hổ chế tạo một bộ áo giáp, như vậy hắn mới dám ngồi cưới lên trên lưng cọp. Thế nhưng hôm nay vừa thấy, đầu này lão hổ chẳng những thân dài 6, 7 mét, cái kia hung mãnh tư thế càng đem bách thú chi vương uy vũ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa, con cọp này trên người nơi đó có áo giáp, nhìn lão hổ đối với Lâm Thiên Diêu cái kia thân mật tư thế, hắn chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Trùng hợp lúc này, Trương Tam Cân lại sinh động như thật đem trước đây tự xem đến Lâm Thiên Diêu tay không hàng phục mãnh hổ một màn nói ra, cái này, càng là dẫn tới mọi người tán thán không nớt. Ngay xưa, Thương Chu thời kỳ, Văn Trọng Kỵ Hắc Kỳ Lân, Khương Tử Nha gì đờ tứ bất tượng. Nguyên bản lão hủ cho rằng chỉ là thần thoại bịa đặt, không phải thành tưởng, hôm nay đã thấy đến rồi có thể hàng phục mãnh hổ làm tọa kỵ nhân, lúc này mới minh bạch thiên ngoại hữu nhân đạo lý. Trương Túc thở dài một hơi nói rằng, hắn bây giờ còn cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Một đầu chánh sử đang tráng niên mãnh hổ, lại bị một người cho hàng phục, tự nguyện làm người kia tọa kỵ, đối phương mới thấy qua được xưng quỷ thần lữ bố bất thế phong thái, hắn thấy, đó đã là võ tướng cực hạn. Chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được như vậy một cái mãnh nhân, lại có thể phục hổ con ta Văn Viễn, người này ngươi có thể trở thành vẫn cổ chi giao. Trương Túc thở dài một hơi, đối với cùng với chính mình nhi tử nói rằng. Trương Liêu nghe vậy gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, thật không dám đầu giếm, hài nhi cùng Lâm huynh nhất kiến như cố, đang định tùy ý kết nghĩa Kim Lan, cộng đồng rong ruổi xa trường, đền đáp quốc gia ửm lầm tráng sĩ nguyện ý cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Trương Túc giật mình xem cùng với chính mình nhi tử, khi nhìn đến chính mình nhi tử gật đầu xác nhận sau đó, hắn không khỏi vui mừng quá đôi nói, như vậy rất tốt, ngươi cùng vị này tráng sĩ kết nghĩa Kim Lan, về sau ghi nhớ kỹ phải báo hiệu quốc gia, đem ta Trương gia phát dương quang đại. Trương Túc mặc dù là một trung quân ái quốc nhân, nhưng là lại cũng rất tinh minh. Mắt thấy như vậy một hồi cơ duyên to lớn ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình nhi tử, hắn như thế nào sẽ quấy nhiều hương chi, lông mi của hắn đã là trống không, tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên Diêu người như vậy không phải trong ao chi vật, sớm muộn gì có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Đến rồi khi đó, chính mình nhi tử là kết bái huynh đệ, không có thể có một chiếu ứng mà Lâm Thiên Diêu tuy là nghe thấy được Trương Túc nói những lời này, nhưng không có để ý tới. Hắn ngồi cưỡi lên cái này mãnh hổ bên trên, mỉm cười hướng về phía 300 Hương Dũng chào hỏi. Cái này 300 Hương Dũng nguyện ý đi theo hắn bình định giặc khăn vàng, trong lòng của hắn đã coi là làm là người mình. Lâm Thiên Diêu biết rõ ở nơi này loạn thế ở giữa, cá nhân Vũ Dũng tác dụng là có giới hạn, Dũng mãnh dường như quỷ thần lữ bố giả, cuối cùng không phải là ở Bạch Môn lâu bỏ mình sao, chỉ có trên tay có quân đội, mình mới là an toàn. Mà 300 Hương Dũng đối với mình ý nghĩa giống như là hổ báo kỵ đối với Tào Tháo ý nghĩa một dạng.